Kiến tạo thế gia hệ thống. Chương 18, đấu giá hội, hồi 2. Góc truyện audio.com. Trải qua một ít sự tình ngoài ý muốn, nhưng Lâm Thần vẫn tốt đẹp giải quyết gọn ghẽ. Vừa nãy đánh chết một tên kết tâm khí đỉnh đã làm cho cảnh giới của hắn lại tăng 2 tinh. Được thưởng 1 vạn điểm kiến tạo khiến nội tâm hoan hỉ không dứt. Ký chủ, Lâm Thần, cấp độ ngưng khí 2 tinh, ngưng thần 1 tinh, hồn lực hóa đạo 5 tinh. Nghề nghiệp, tộc trưởng Lâm gia, địa mạch tông sư, trận pháp tông sư, điêu khắc tông sư, đan đạo tông sư, đúc khí tông sư, công pháp, thiên lôi chấn ngục quyết, tầng 2, cửu chuyển quy nhất quyết, tứ chuyển, thân thể, minh vương thực tâm lôi, hoàn mỹ, bản mệnh chi lực, minh vương MA thần, đã có linh hồn, kỹ năng hệ thống, quyền lực lãnh thổ, quan sát, hào quang yêu nghiệt, 2, 3. Hùng biện ma thuật, vô hình áp bức, võ kỹ, bá vương thương pháp, không rõ đẳng cấp, thông thạo chưa tới nhập vi, sức mạnh chưa tới 1.000, hồn kỹ, kim 03, không hạn lượng, đẳng cấp hiện tại địa giai đỉnh, thú sủng, bích lân yêu giao, ngũ tinh trung cấp. Lâm Thần đánh mắt qua bảng thông tin cá nhân một lát, thì thấy thêm vào một vài mục, điều khiến Lâm Thần giật mình là bộ thương pháp của tôn sách bá vương thương. Hắn lần đó đổi ra từ hệ thống trong lúc giận dữ nên cũng không để ý nhiều. Chỉ biết sau khi sử dụng thì sức mạnh khiến hắn rất thỏa mãn. Nhưng hiện ta xem ra Lâm Thần đã đánh ra thấp bộ thương pháp này, độ thông thạo lại chưa tới nhập phi. Thực lực đánh ra khi ấy đủ khiến một cao thủ đi đời nhà ma mà lại chưa tới 1.000, thôi không nghĩ lung tung. Lâm Thần tập trung vào buổi đấu giá. Không để quý vị chờ lâu nữa. Giờ khắc này chỉ có tiền tài mới là vương đạo. Sau đây là đồ vật thứ nhất. Lâm Thần lấy ra 5 cái hộp hoàng kim. Mở nắp ra, 5 thanh vũ khí đao, kiếm, thương, phủ và trường cung vàng rực khí tức tỏa ra từ 5 thanh vũ khí hấp dẫn rất nhiều võ giả có mặt. Đây là một bộ 5 vũ khí hoàng kim có phẩm cấp hoàng giai đỉnh do đúc khí sư Lâm gia chế tạo. Mỗi một loại vũ khí tuy khác nhau nhưng có một đặc điểm chung là có thể tăng 2 thành công lực cho người sử dụng, sau đây đấu giá một lần 1 thanh. Mỗi thanh giá thấp nhất 1 vạn trung phẩm linh thạch, không hạn định mức ra giá. Đầu tiên hoàng kim kiếm, thanh âm vừa dứt, phòng đấu giá sôi trào hẳn lên. Hàng ngàn ánh mắt chú mục lên 5 thanh hoàng kim vũ khí lộ rõ vẻ ao ước. Một thanh vũ khí hoàng giai đỉnh thế lại rất thích hợp cho võ giả ngưng khí hay ngưng thần. Cho đến hiệu quả Lâm Thần vừa giới thiệu đến kết tâm cảnh cũng động lòng, ta ra 1 vạn, phi đồ nghèo kết xác. Ta ra 2 vạn, ta thêm 5.000.000, âm thanh hô giá không dứt, rất nhanh đã đẩy lên đến 5 vạn. Lúc này thanh âm từ cao lầu chữ địa phát lên, đây là một tên thiếu gia của một gia tộc thất phẩm trí gia, 7 vạn. Giá cả vừa kêu lên đã khiến không ít người tụt dốc. Một lần hô liền thêm 2 vạn mẹ nó bọn nhà giàu. Bố này khinh, 7 vạn lần thứ nhất, lần thứ hai, lần 8 vạn, thanh kiếm này phàm giang ta muốn định rồi. Lại là từ cao lầu chữ địa phát ra. Hắn là phàm giang cũng là từ gia tộc thất phẩm phàm gia, ngươi. Phàm giang, ngươi lại dám tranh với ta. Tên trí thiếu gia này như bị người ta đánh mặt hùng hổ quát, Chí Vân A. Hết thảy đều do linh thạch định đoạt ngươi là gì mà phàm giang ta phải ngán, bệnh gì cử. 9 vạn, 9 vạn 5.000, phàm giang hắn một mực tăng giá. Ta ra 10 vạn, phàm giang ngươi dựa vào đâu đòi đấu với trí gia ta. Dựa vào, ta ra 1.000 thượng phẩm linh thạch cộng thêm 1 vạn trung phẩm. Ồ, lại là thượng phẩm linh thạch, rốt cuộc cũng ra tay rồi. Toàn trường náo nhiệt hẳn lên, tên Chí Vân này gầm gừ, gằn từng chữ ra, tốt tốt hay cho một tên phàm giang. Ngươi dám đắc tội lão tử đừng mong sống yên ổn. Hắn vậy mà giận đỏ mặt, bản mệnh chi lực cũng tế ra. Một đầu man tượng to lớn hiện hữu lên, nhưng không đợi hắn có hành động tiếp theo. Lâm Thần một cái vung tay. Lại một lần nữa toàn trường bị giảm tu vi, bản mệnh chi lực của tên Chí gì đó kia nhất thời tán đi. Ánh mắt Lâm Thần lạnh lẽo nhìn Chí Vân như một cỗ thi thể, ta nhắc lại một lần cuối. quy tắc Lâm Gia ta đặt ra. Phạm phải, chết, chữ chết thế mà mang theo thần hồn lực hướng về phía Chí Vân. Một tên thủ hộ có tu vi kết tâm khí thám tinh chắn trước Chí Vân đỡ cho hắn. Hắn hộc máu ra khụy xuống mồ hôi nhễ nhại. Tên Chí Vân này cũng bị dọa cho té đái. Hắn nhất thời nóng giận mà quên mất vị Lâm gia thanh niên dưới kia như thế nào kinh khủng. Ích xin lỗi. Ta thiếu gia nhà ta không dám nữa. Đa tạ thủ hạ lưu tình, tên hộ vệ một vẻ khó khăn nói ra, hừ. Ta không muốn điều này tái diễn. Lâm thần bực tức cái tên ôn dịch trí gì đó kia. Mẹ nó đang hăng bị mày làm cho cụt hứng. Sau pha đe dọa giết gà dọa khỉ của Lâm thần, việc đấu giá bốn thanh hoàng kim binh khí còn lại đều diễn ra thuận lợi. Mọi người ai nấy đều rất quy củ ra giá. Thanh đao được một tán tu kết tâm khí nam tinh đắc thủ được. Còn thành phủ với thanh thương đều vào túi một cái thiếu gia họ Mục trên cao lầu chữ thiên kia. Thanh trường cung lại rơi vào tay viên đô thành chủ tại phòng chữ địa số 1. Làm Lâm thần khá ngoài ý muốn là một cao thủ hóa đạo khí lại ngồi ở lầu chữ địa. Tiếp đến Lâm thần cũng cho đấu giá hai đợt thối thể đan và hai đợt thối hồn đan. Đây đều là hai loại đan dược cực kỳ phổ thông cho võ giả ngưng khí phía dưới. Chỉ đạt hoàng giai sơ cấp, nhưng lại là thập thành đan nên cũng được nhiều võ giả ưa chuộng. Cho đến bây giờ chỉ có mỗi vị thiếu gia họ Mục thuộc lầu chữ thiên đấu giá. Còn những cao lầu khác đều yên tĩnh, có lẽ những thứ này vẫn chưa khiến họ phải động tâm. Sau đây vật phẩm đấu giá tiếp theo tin chắc sẽ làm quý vị sôi trào hơn nữa, Lâm thần như một đấu giá sư chuyên nghiệp. Nói giỡn dầu gì kiếp trước anh mày đây cũng đứng top trong ngành kinh doanh để làm một đấu giá sư thừa thãi. Lâm thần lấy ra một cái giá gỗ bên trên gác một thanh kiếm cực kỳ là mát. Chuôi kiếm đen bóng, thân kiếm dài và cong, lưỡi kiếm lại có từng sóng tử sắc vân trông vô cùng quỷ dị. Sống kiếm thế nhưng một màu đen như hút mọi vật chất vào trong. Đây là thanh katana Lâm thần chế theo phiên bản quỷ kiếm của anh Yasuo. Cái tác phẩm này làm hắn rất đắc ý, kiếm vừa ra. Linh khí ba động dập dờn mãnh liệt, khí tức sát phạt sắc bén tỏa ra vô cùng đáng sợ, đây là một thanh huyền giai đỉnh pháp khí. Nó có tên gọi là thanh trừng kiếm, được rèn đúc bởi hắc thiết ngàn năm. Phụ ra thêm linh văn quỷ dị tăng thêm độ sắc bén tuyệt đối cho thanh kiếm. Đây là một thanh pháp khí vô cùng phù hợp cho kiếm tu võ giả quen với việc sát phạt. Tăng thêm tốc độ ra chiêu gấp đôi cho người sử dụng. Hơn hết kiếm còn được dung nhập một lượng ít tinh hoa tử phong có tác dụng ăn xuyên qua vật chất dễ dàng chém xuyên mọi pháp khí phòng ngự trong cùng đẳng. Cấp Lâm thần làm một hồi luyên thuyên PR cho sản phẩm. Nhưng thực chất chỉ là đọc lại những gì hệ thống ghi. Chém gió diễn sâu vãi. Để tăng thêm tính thuyết phục Lâm thần lấy ra 10 cái giáp hoàng cấp nhặt được dưới đáy hồ. Hắn cầm kiếm tay phẩy nhẹ kiếm sượt qua một cái giáp trên cùng. Một pha phá ra bại tử làm không ít võ sĩ cay mát. Nhưng để PR Lâm thần đành đầu tư thôi. Chỉ thấy kiếm chỉ mới hơi chạm nhẹ 10 cái giáp một lượt đứt gọn dứt khoát làm hai mảnh. Vết kiếm còn lưu lại trên sàn, nhất thời mọi người rộn lên, lúc này các vị khách trên các cao lầu chữ thiên kia không còn giữ bình tĩnh được nữa đứng bật hết dậy. Mẹ nó cái gì pháp khí thật không khác gì thần kiếm. Huyền cấp đỉnh nhưng lại có vẻ còn hơn mấy pháp khí địa giai sơ cấp cơ. Giá khởi điểm 1 vạn thượng phẩm linh thạch, tự do ra giá, giá cả vừa ra làm lòng người chợt rét lạnh. Những 1 vạn thượng phẩm linh thạch không khỏi quá mắc đi chứ, 2 vạn lại là tên phàm giang vừa ra giá. Một lần lên 1 vạn thượng phẩm không khỏi khiến mọi người hâm mộ, 3 vạn, 5 vạn, 8 vạn. Ta không tin ai ra cao hơn, là tên Mục thiếu gia ra giá, giá cả vừa ra thuấn sát toàn bộ gian lầu chữ địa. Lúc này tại cao lầu chữ thiên số 7, một tên trung niên đầu đội mũ rơm, mình khoác trường sam hắc sắc. Tay ôm một thanh kiếm, ánh mắt của hắn rất sâu, khuôn mặt có một vết sẹo dài từ mắt xuống, nhìn cỡ nào cũng ra đây là một kiếm tu, hơn nữa còn là một cao thủ kiếm tu, ta ra 9 vạn, ồ, không ngờ lại là Âm Sơn tiền bối. Hạnh ngộ, nếu tiền bối đã thích thanh pháp khí này đến vậy, mục tiểu tử ta đành nhường ngài vậy, tên mục thiếu gia kia ấy mà lại rất khôn ngoan. Hắn trực tiếp nhường lại coi như bán một nhân tình cho Âm Sơn lão quái. Âm Sơn lão quái là một tán tu rất có tiếng tăm. Hắn mặc dù là một võ giả luyện hồn nhưng lại đi luyện kiếm đạo. Có người nói kiếm thuật của hắn đã đạt đến trình độ xuất quỷ nhập thần. Kiếm ý đem dung nhập vào thần hồn càng thêm lợi hại. Mặc dù tu vi là hóa đạo thần năm tinh nhưng với một chiêu kiếm kỹ kiếm hồn, hắn đã nhặt xuống đầu của rất nhiều võ giả trên tu vi hắn. Là một người vô cùng lợi hại bị nhiều gia tộc e ngại, 9 vạn lần thứ nhất, 9 vạn lần thứ hai, 9 vạn lần thứ, Lâm Thần chưa kịp kết thúc câu, khoan đã. Phi Vân Thương Hội, 10 vạn, lại từ cao lầu chữ thiên vang lên. Sắc mặt Âm Sơn lão quái khó coi tới cực điểm. Hắn rất vừa ý cái thanh trường kiếm này nhưng lại bị người khác trên cơ. Còn một người sắc mặt bí xị nữa. Lại là Lâm Thần, hắn thầm chửi, mẹ cha nó, bon bay cứ khoái nhảy vô ngay khúc sắp kết thúc vậy hả? Chẳng lẽ cái trào lưu trình rào kim lại ăn xuyên suốt vào mấy cái tiểu thuyết xuyên không? Âm Sơn lão quái lại tiếp tục ra giá nhưng chưa kịp thì. Bảo đài thương hội, thêm 1 vạn, phốc Âm Sơn lão quái tức phun ra. Sát ý dã động, hắn rất muốn ra tay chém 2 cái lão cáo già kia nhưng nhớ lại tình huống kia lại e ngại, ta ra 15 vạn, Âm Sơn lão quái vừa quát vừa rút kiếm ra. Một bộ dáng hùng hổ lăm lăm thanh kiếm như muốn nói. Thằng nào dám tăng giá bố chém chết, bố éo ngán bố con thằng nào đâu. Hắn thế nhưng cái giá 15 vạn thượng phẩm linh thạch đã ngốn sạch tàn trữ của hắn rồi. Thằng nào muốn ra giá hắn liều ngay. Đám người Linh Thủy Tông vừa dự định ra giá nhưng thấy khí thế đằng đằng sát khí của Âm Sơn lão quái nên đành bỏ qua. Họ cũng không muốn tự dưng khi không đi đắc tội một tên tán tu có thực lực cao như thế, 15 vạn. Thành giao, Lâm Thần đưa kiếm cho người hầu đưa lên, Âm Sơn lão quái cũng quăng xuống một túi không gian, vừa tiếp nhận thanh kiếm Âm Sơn lão quái mừng như điên. Hắn tuốt kiếm ra khỏi vỏ, khí tức lăng lệ tràn ngập cả gian phòng. Hắn vừa lấy thanh kiếm cũ của hắn cho đi va chạm với thanh trường kiếm tức thì thanh kiếm cũ một nhát làm đôi bén ngọt. Hắn cười như điên dại quên hết bực tức lúc trước, ha ha. Kiếm tốt, quả không hổ cho cái tên thanh trường kiếm. Khí huyết tinh sát phạt trong thanh kiếm cũ của ta vậy mà bị thanh tẩy sạch sẽ không chịu nổi một va chạm. Tốt, rất tốt, mọi người trên các cao lầu đều trông vào mắt. Ánh mắt hoảng hốt không ngờ thanh kiếm kia thật sự tốt đến vậy. Hai lão già của hai thượng hội tiếc đáo để sao mình ngu không tăng giá, mọi người đừng lo. Đó chỉ là một trong những vật phẩm tốt trong buổi đấu giá ngày hôm nay thôi. Đồ tốt vẫn còn nằm phía sau. Vật phẩm đấu giá tiếp theo cũng là một pháp khí huyền giai đỉnh. Tối nay mình bonus trả y thêm một trên nè. Thấy thương thì cho xin ít like. Cảm xúc, đề cử hay LT đều được. Cảm ơn, cách chương.